Anh đến từ sao Hỏa. Chương 17, nhịp đập trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sisa ha ha, ha ha. Nghe đi, run rẩy, đội trưởng, ngài đang xem gì thế? Cười đến đáng sợ, Sisa, báo của trái đất số đặc biệt chiếc giày trong đêm, tổng biên tập là một trong những tác gia viết sử trái đất. Nghe đi, trong đó có gì buồn cười? Chiến đấu hay là lựa chọn bị giết? Chúng ta nên lập tức đặt ra đối sách phản công mới đúng chứ? Bill, bước vào cửa, đội trưởng, không ngoài dữ liệu. Theo điều tra, chỉ có chiếc giày đầu tiên là đến từ sự đố kỵ đáng yêu. Những kẻ khác, đều là bị người khác mua chuộc sai khiến. Ví như phe thái tử, doanh, nghiệp đỏ tầng lớp quan chức hủ bại có đặc quyền, doanh nghiệp bất động sản vân vân. Sisa, sự so sánh của tờ báo này cũng rất thú vị. Truyền thống trái, đất luôn tìm ra những lý do đáng yêu nhằm để che giấu sự thật. Quy kết là sự ghen tị của phái nữ, ha ha ha ha. Nghe đi, này, này, đội trưởng, những điều này tôi chẳng hiểu gì cả. Phô bài ư, Bill, đây là từ ngữ đặc biệt của trái đất ám chỉ việc vắt óc suy. Tính quyền lợi sử dụng phi pháp để chuyển đổi tư liệu sản xuất nhưng lại trong sự cho phép của pháp chế. Nghe đi, hả, chỉ là chuyển đổi, vậy sẽ không xảy ra việc gia tăng tư liệu sản xuất tập thể sao? Bill, sẽ không vậy, chỉ là thay đổi trong nội bộ từ nghèo túng trở thành giàu có thôi, hai cực phân chia đến cực hạn sau đó lại dấy lên vũ lực rồi lại phân phối lần nữa. Tôi không hiểu tại sao người trái đất lại thích làm những việc vô dụng như vậy. Sisa, bởi vì khái niệm giá trị cá nhân của tộc chúng ta khác với họ, bọn họ là trước cá nhân sau mới tập thể. Chiếc giày không phải chỉ là xuất phát từ sự ghen tị đơn thuần, mà là phản ứng của tập thể bị tồn hại lợi ích trong cải cách, ngoại trừ dự luật đầu tư cũng đồng thời thông qua việc thuộc địa được tham dự nghị quyết tạo thành một đà kích rất lớn. Nghe đi, nghị quyết cơ bản chỉ là phòng ngừa mô hình quyền lợi quá giới hạn, việc này cũng vô cùng đơn giản, người trái đất cũng đâu cần như thế chứ, Sisa, biết là vậy, nhưng tầng lớp hưởng quyền lợi không muốn. Tài, nguyên trái đất rất phong phú, vốn mấy trăm năm trước có thể tiến vào giai đoạn phát triển thứ hai của sinh vật có trí khôn. Nhưng hao tổn quá nghiêm trọng, giá trị gia tăng của tập thể cũng giảm sút. Bill, tham dự nghị quyết là việc áp dụng bắt buộc, cho nên lửa đạn đều lạc trên người hoàng tử Phi. Ừ, tôi rất bội phục sự dũng cảm của cô ấy, Sisa, người trái đất tương đối hay quên, qua 1-2 năm có được tổng thể phúc lợi thì sẽ không còn nhớ gì nữa. Mặc dù trong lòng hoàng tử Phi rất rõ ràng, nhưng sự kiện này vẫn khiến cô ủ rũ. Tôi hy vọng hoàng tử Cass không vì vậy mà mất đi lý trí. Bill, nhìn chiếc giày bé bé kia, sắc mặt của hoàng tử cũng thay đổi. Tôi còn tưởng rằng lập tức nhận được lệnh tiêu diệt toàn bộ rồi. Chỉ có điều, đúng lúc này, còi báo động đột nhiên vang lên ầm ĩ, ba người vô cùng kinh hãi. Sisa, còi báo động của tổ y tế. Bill, cậu đúng là mỏ quạ đen. Bill, chuyện gì xảy ra? Màn bảo vệ rất hoàn mỹ, hoàng tử Phi không thể nào bị thương được. Tại phòng khách của chủ hạm Dickon, Rita, tổ trưởng tổ y tế, cúi đầu ngồi ở cửa, mái tóc đỏ rực không hề có sức sống vén sau tai, thoạt nhìn vừa ủ rũ vừa chán chường. Cô ta ngẩng đầu nhìn Sisa oán trách, tay chân không bị gãy, bụng không bị vỡ, không có xuất huyết não, thủy tinh thể không bị hỏng, nghe nói chức năng tự hồi phục của người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái đất rất thấp còn không nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn. Hở chút là rên rỉ khóc lóc, tôi vô cùng mong đợi lâu thật lâu, kết quả là hoàng tử Phi chẳng bị thương gì nặng cả. Sisa lo mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thật may mắn. Nghe đi hỏi Bill, cô bác sĩ này thật xinh đẹp, xem ra vừa mạnh mẽ vừa thông minh. Bill khẽ cất tiếng trả lời, cậu đừng trêu chọc cô ấy. Tổ trưởng Rita, thích nhất là lấy máy chẩn bệnh cắm vào trong bụng người bị thương khuấy đảo đấy. Hơn nữa lúc giải phẫu hay may vết thương cũng không cần dùng thuốc mê. Sisa, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rita, trứng không thụ tinh, vách tử cung chóc ra tạo thành máu theo chu kỳ, cũng là trạng thái bình thường, nhưng vì áp lực tinh thần tích lũy khiến cơ thể mệt mỏi, xuất hiện đau đớn tại bụng dưới kéo theo sự khó chịu toàn thân, người trái đất kêu là đau bụng kinh. Tại phòng khách, Mạn Mạn co ro tay chân, giống như một con vật bé bỏng bị thương cuộn tròn lại, ngủ mơ màng. Cá rôm cô ngồi trên ghế salon, dịu dàng vỗ đều lên lưng của cô, đôi mắt sâu thẳm như lỗ đen vũ trụ kiềm chế hết tất cả sát ý. Sisa nhẹ nhàng bước đến, đặt báo cáo của tổ y tế lên bàn. Hoàng tử Phi đã được trị liệu chấn định, tôi nghĩ để cô ấy một mình ở phòng điều trị thích hợp hơn, máy theo dõi sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tấn công sóng tinh thần của ngài nữa. Cass, lúc cô ấy mơ thấy ác mộng sẽ hoảng sợ, tôi không muốn rời khỏi cô ấy. Sisa, điện hạ, lý trí chút, ngài biết bất kỳ sự công kích nào của trái đất cũng sẽ khiến cô ấy đau lòng mà. Cass, tôi có xem qua báo cáo phân tích hành động của Mạn Mạn. Khi đội hộ vệ hành động, theo bản năng cô ấy sẽ nhích đến gần anh. Tất cả sự, việc gì xảy ra cô ấy càng muốn tìm bạn bè thương lượng. Cha nói rất đúng, tôi không thể cho cô ấy cảm giác an toàn. Sisa, chiếm hữu cũng không thể cho ngài cảm giác an toàn sao? Cass, không thể, anh dừng lại chốc lát cố gắng tìm ra từ ngữ biểu. Đạt hợp lý, tôi muốn được sự tin tưởng an toàn mà không phải dùng đến vũ lực. Tôi hy vọng, hiểu rõ lòng của cô ấy. Sisa cười, chúc mừng, ngài đã bắt đầu hiểu được bí mật của người định mệnh. Cass, bí mật, không phải là gen thứ hai sao? Sisa lắc đầu, không phải, bí mật ở ngay chỗ, nếu như người yêu không vui, ngài sẽ buồn bã theo cô ấy hoặc là dỗ cô ấy vui vẻ. Người đàn ông có chính chắn hay không là ở đây. Hoàng tử cắt thở dài, sát ý hoàn toàn biến mất. Ngẩng đầu nhìn người đội trưởng đã theo mình từ lúc mới sinh ra đời. Sisa, anh nói gì cũng có đạo lý. Tại sao đến giờ vẫn không tìm được đối tượng kết hôn? Sisa thả lỏng, điện hạ cũng là bởi vì ngài. Tôi đi theo đứa bé. Hoàng tộc nhiều năm tã và bình sữa đã ăn mòn trái tim lãng mạn của chàng thiếu niên rồi. Hoàng tử điện hạ cắt đỏ bừng khuôn mặt trong nháy mắt. Tựa như chờ, về 20 năm trước lúc còn chưa đứng đến đầu gối của Sisa. Mạn Mạn ngủ, cố gắng ngủ, ngủ để quên đi chiếc giày kia đến chân trời. Dù sao cũng sắp tới mùa hè, sẽ không còn lạnh lẽo nữa không phải sao? Giấc ngủ này rất an tâm, thật giống như nằm trong bụng mẹ nghe nhịp đập trái tim, trở về khoảng thời gian không buồn không lo. Nhịp đập trái tim, nhịp đập trái tim, Mạn Mạn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh dịu dàng. Cass vỗ nhẹ nhẹ cô theo tiết tấu nhịp tim đập. Rita nói như vậy sẽ khiến em thoải mái hơn một chút. Chúng ta tạm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời rời khỏi đây, đến tinh hệ Fula hưởng tuần trăng mật được không? Mời tất cả bạn bè của em cùng đi với chúng ta nhé. Phiên ngoại nhỏ, Mạn Mạn sờ đầu của Gogo. Cass, hôm nay anh ngủ trong khoang thuyền đi. Cass thất vọng mở to đôi mắt tròn xoe như ánh sao, sao vậy, anh thích ôm em ngủ. Mạn Mạn, em đau bụng kinh cho nên không thể yêu anh được. Cass, sao anh lại làm chuyện khiến em bị thương chứ? Mạn Mạn, em tin tưởng nhân phẩm của anh, nhưng em không tin tưởng nhân phẩm của em. Cách chương.